Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, mấy ngày sau. Ikkyo, bọn hắn người đã đến, vẫn là từ Sabrina dẫn đội, trước mắt đang tại Red Rock Ai phụ cận trong biển, Lugia bảo bảo đồng dạng mang tới, Lily để điện thoại xuống, quay đầu nói ra. Ikkyo nghe vậy, nhẹ gật đầu nói ra, thật sao, tiếp tục tại cái kia chờ lệnh đi, kể bên này liên minh nhãn tuyến vẫn là không có buông lỏng. Qua mấy ngày, bọn người đưa đến về sau, liền để Sabrina trực tiếp đem nàng mang về Gensokyo là được. Domino nơi đó sẽ an bài, Ngô, ngươi chờ chút liền đi đem Lugia bảo bảo tiếp đến a. Ân, Lily biết. Lily gật gật đầu, liền tiếp tục đối với điện thoại nói đến. Ikkyo thì cúi đầu bày ra trên tay màu bạc trang sức. Thứ này vẫn là may cho, là tại Silver Rock ai thời điểm mua được. Bởi vì may cảm thấy luôn cầm Ikkyo đồ vật rất không có ý tứ. Thế là làm đáp lễ liền đưa mình đã từng mua được vật phẩm trang sức. Mặc dù theo Ikkyo rất không đáng tiền, nhưng cũng coi như một phần tâm ý. Ikkyo cũng không khỏi đến cảm khái. Đây coi như là đề cao độ thiện cảm, vẫn là giảm xuống độ thiện cảm a. Phải biết, Ikkyo cùng từ nữ nhân, thế nhưng là xưa nay không phân người ta. Tặng đồ cái gì 11 cơ bản không có. Cho nên, Ikkyo thật không biết, đây coi như là tại may trong lòng đề cao rất cảm động sao. Vẫn là giảm xuống độ thiện cảm lộ ra xa lạ. Bất quá cũng sắp đâu. Ngày mai sẽ là trận chung kết. Đến lúc đó kết thúc, liền có thể đem cái kia Maya ngay cả người mang bản nguyên cùng một chỗ bắt cóc tống tiền. Còn có thể tìm tòi cái kia bản nguyên đến tột cùng. Vật kia, Ikkyo thế nhưng là hiếu kỳ cực kỳ. Mấy ngày nay Ikkyo lần nữa lặng yên thí nghiệm qua. Mỗi lần làm mị hoặc chi nhãn nhắm ngay Maya thời điểm, cái kia đặc thù bản nguyên liền sẽ bảo hộ lấy Maya, để Ikkyo làm vô dụng công. Mà đối với những người khác, cái kia bản nguyên liền sẽ không bảo hộ. Cho nên Ikkyo thật là hiếu kỳ gấp a, vật kia đến tột cùng có đa đặc thù, Lugia sau khi hấp thu có thể trưởng thành sao? Đây cũng là Ikkyo mị hoặc chi nhãn còn không mạnh. Thật các loại cường thời điểm, Ikkyo tin tưởng, tuyệt đối không là cái kia chỉ là bản nguyên liền có thể bảo vệ. Mà mấy ngày nay, Ikkyo liên tiếp chiến thắng. Không có gì ngoài Greninja bên ngoài. Còn để Golly Support hoạt động hạ, ngược lại là thực lực của đối thủ. Không ra Ikkyo đoán trước, bắt đầu từng bước tăng lên. Ván thứ 3 hơn level 30, ván thứ 4 hơn level 40, thứ 5 cục hơn level 50, ngày mai sẽ là cuối cùng một ván, nói không chính xác có cái chuẩn thiên vương thực lực. Bất quá cũng không sợ, Greninja đã là level 60 cũng chính là chuẩn thiên vương cấp. Một chọi ba cái gì lại cực kỳ đơn giản, còn lại liền là may cùng Samantha. Tại mấy ngày nay, hai người quan hệ thật đúng là hỏa tiễn phát triển, vẫn luôn là cùng một chỗ, ngay cả Ikkyo đều không để ý. Ikkyo cũng là bỏ mặc vì đó, dù sao May cũng nghĩ thông, đi theo Samantha không ngừng học tập, mà đối với May dưới ám chỉ, thoạt nhìn là càng loại càng sâu, đoán chừng coi như bây giờ giải trừ, May đều đối với mình có nhất định tình yêu nam nữ hảo cảm a. Samantha dạy bảo May, Ikkyo ngược lại là có chút yên tâm. Samantha chỉ huy cái gì đều rất không tệ, coi như so với Ikkyo cũng là thành hoàng không cho. Ikkyo tự nhận là chỉ huy vẫn là so ra mà vượt tứ thiên vương. Chỉ là Pokemon thực lực nghiền ép tứ thiên vương thôi. Cho nên Ikkyo thật rất yên tâm. Về sau May thực đủ sức để tự vệ, chớ nói chi là vẫn là nhân vật nữ chính. A, Lugia bảo bảo đem Ikkyo ôm vào trong ngực, không ngừng mà ngồi xổm Ikkyo. Tốt, trước thả ta xuống, Ikkyo bất đắc dĩ lắc đầu nói ra. Lugia bảo bảo nhẹ gật đầu, buông ra Ikkyo, nhưng vẫn cũ một bộ điềm đạm đáng yêu nhìn qua Ikkyo. Liền tựa như bị ném bỏ chó con, Ikkyo nhìn xem Lugia bảo bảo, ngược lại là thật hài lòng. Có lẽ, hiện tại không nên gọi Lugia bảo bảo, bởi vì Lugia bảo bảo đã 2 mét nhiều a, so với lấy trước kia cái mét nhiều, nhiều gấp đôi a. Cái này vẻn vẹn không đến một tháng, liền bộ dạng như thế nhiều, nhìn ra được tuyệt đối là hệ thống cái kia lông vũ công lao. Nếu như vậy, Ikkyo liền càng chờ mong cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên. Thực lực, vẫn là level 40. Trong khoảng thời gian này Lugia thật không có huấn luyện, hoàn toàn liền là ăn ngủ, ngủ rồi ăn, dựa theo Ikkyo ý nghĩ. Vẫn là chờ qua một đoạn thời gian, tại bắt đầu huấn luyện, lần trước mang đến Lugia, mà không phải truyền tống, bởi vì Ikkyo lại không có mang theo hình truyền tống trang bị. Cái này còn tại khai phát đâu, đi trung tâm Pokemon truyền tống cái gì, Ikkyo cảm thấy vạn nhất bị ghi chép lại, vậy liền phiền phức lược, mặc dù không sợ, nhưng là phiền phức a. Về sau vẫn là để bọn hắn nghiên cứu phát minh một cái ngăn cách truyền tống quét xem ngăn cách trang bị a, mang tới nguyên nhân đâu, liền là muốn cho Lugia mình phán đoán dưới cái kia đặc thù thủy chi bản nguyên đối với nó trưởng thành phải chăng có lợi chỗ. Tốt, liền là tại cầu bên trong 2 ngày, các loại 2 ngày nữa tại thả ngươi đi ra. Ikkyo vỗ vỗ Lugia nói xong, Lugia mặc dù gật đầu, nhưng thần tình kia vẫn như cũ là vạn phần không muốn. Ở bên ngoài thực sự quá nguy hiểm. Nghe lời, Ikkyo nói xong, liền dùng Master Ball đem Lugia thu hồi lại. Kỳ thật còn có một chút, vạn nhất cái kia Ho-Oh cùng Lugia mẫu thân phát hiện, vậy liền không dễ chơi. Sabrina thấy thế, ở một bên nghi hoặc hỏi, lão công, ngươi nói. Ta muốn hay không tìm tiềm lực tốt một chút Shellder, tại để Slowpoke tiến hóa. Ikkyo ngược lại là nhíu mày, thật lâu mới mở miệng nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. Bất quá, người nghĩ kỹ muốn Slowpoke tiến hóa thành cái gì sao? Ân, Slowking, cảm giác Slowking thông minh rất nhiều đâu. Đến lúc đó siêu năng lực tuyệt chiêu nhất định có thể tốt hơn phát huy. Sabrina gật gật đầu cười, nói, dạng này à, Ikkyo lần nữa nhíu mày. Ikkyo biết một chút, Slowbro đem cái đuôi bên trên Shellder tách rời về sau, liền xem như thoái hóa. Đến lúc đó còn có thể lựa chọn một cái khác Shellder lần nữa tiến hóa. Đương nhiên muốn triệt để tách rời Slowpoke cùng Shellder, cũng là rất khó. Không phải còn có ai sẽ đi huấn luyện như thế một cái lúc nào cũng có thể sẽ thoái hóa Pokemon. Nhưng là đâu, Slowking cái này liền tương đối mê. Một cái là Slowking không nhiều, dẫn đến đối với Mã Vương nghiên cứu 690 tư liệu liền thiếu đi. Một cái khác liền là Ikkyo cũng không biết cắn Slowking đầu Shellder. Còn có thể hay không tách rời. Như vậy đi, ngươi vẫn là đợi thêm một chút. Nói không chừng tiềm lực tốt Shellder càng tốt hơn một chút. Ikkyo xoa cằm nói ra. Sau đó lại nghĩ tới cái gì, khẽ cười nói, đúng, Lorelei nơi đó có vừa vặn 2 cái Cloyster, một đực một cái, để bọn chúng sinh cái bảo bảo. Mặc dù có một cái tiềm lực là màu tím, nhưng là vận khí tốt một chút, sinh một cái màu bạc tiềm lực cũng không thành vấn đề. Ta mới không cần cái kia bánh bao lớn nữa. Nhân Pokemon dụ, Sabrina rút lui miệng nhỏ. Ikkyo bất đắc dĩ đi đến Sabrina bên người, sờ lên Sabrina đầu cười nói, tốt, liền để ta bớt lo một chút đi. Các người đều là nữ nhân của ta, đừng cứ mãi xảo lai xảo khứ. Đến lúc đó ta sẽ cho Lorelei đã nói xong. Nghĩ đến sang năm liền có thể để Slowpoke tiến hóa. Ngô, ta đã biết. Sabrina mặc dù vẫn còn có chút khó chịu, nhưng đối với Ikkyo lời nói cũng không có cự tuyệt. Bất quá, đã tới, vậy sẽ phải hào hào ở tại cái này chơi đùa đâu. Ikkyo một mặt tà cười nói, đem Sabrina chuyển vào trong ngực. Ân, lão công muốn, ta liền bồi lão công. Sabrina thi Ikkyo trên lồng ngực, còn không ngừng vẽ nên các vòng tròn. Ikkyo liếm môi một cái, tay cũng sờ về phía Sabrina trên đùi vớ đen, không ngừng hướng phía thần bí tìm kiếm. Còn một bên cười nói, nói đến, mấy ngày nay ta đều không hảo hảo chơi đâu. Đến lúc đó đừng nhịn không được a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?